Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 143, nhà tù quốc tế đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, nhỡ đâu hắn biết kế hoạch thất bại, có thể lại tấn công lần nữa, mục tiêu vẫn là thời Ý thì sao? Lo lắng của Lục Lê cũng chính là điều khiến cả cục 857 mấy ngày nay canh cánh trong lòng. Nhưng Cố Hàn Sinh đối với đám rối giấy của mình vẫn còn yên tâm. Từ khi thời Ý dọn đến nhà anh đã phái mấy con rối thân tín âm thầm bảo vệ cô. Nếu có gì bất thường, chúng sẽ lập tức báo tin. Cho tới giờ, dù thời Ý đã một tiếng không trả lời tin nhắn, nhưng rối cũng chưa truyền ra tin xấu nào. Cố Hàn Sinh vỗ vai Lục Lê. Cảm ơn, các cậu nghỉ ngơi đi. Chờ xong vụ này tôi nhất định mời một bữa thật lớn. Những ngày qua, các phân cục trên toàn quốc lập một nhóm chung, đều lo lắng cho thời Ý. Ai nấy đưa ra ý kiến đóng góp. Có người thậm chí còn hỗ trợ Cố Hàn Sinh và đồng đội phá án, có tin tức gì đều báo trong nhóm. Tất nhiên nhóm này không có mặt Vương Chí Viễn và mấy vị cục trưởng, cũng chẳng có Trương lão hay cấp cao của cục quản lý đặc biệt, nên mọi người nói năng vô cùng thoải mái. Đúng lúc ấy, điện thoại của cả mấy người đồng loạt reo. Cố Hàn Sinh vừa bước tới cửa thì nghe, lấy ra xem là tin của Kỳ Diễm ở phân cục Tây Nam. Chuyện lớn rồi, hôm qua tôi được cục trưởng phái đi công tác, vào trong nhà tù quốc tế đặc biệt phỏng vấn, các cậu đoán xem thế nào. Mễ Thần lúc này chẳng còn tâm trạng đùa giỡn, gõ ngay, rốt cuộc có chuyện gì. Có gì thì nói nhanh đi, Kỳ Diễm cũng không để bụng thái độ đó, có một dị năng giả tên Hạ Giao, năng lực của cô ta là biến thành hình dáng người khác, còn có thể phân thân. Cô ta đã trốn khỏi nhà tù quốc tế đặc biệt. Việc này phân cục Tây Nam chúng tôi đã nhúng tay vào, phải hỗ trợ bắt phạm nhân bỏ trốn. Các cậu không biết đâu, cha ra mới phát hiện mấy năm gần đây từ nhà tù quốc tế đặc biệt đã có vài phạm nhân chạy thoát mà không ai hay. Tôi thấy e rằng sẽ phiền phức to, hung thủ hãm hại thời Ý chẳng phải cũng có năng lực này sao? Vậy lẽ nào, hắn bỏ lửng câu nói, Cố Hàn Sinh thoáng thấy dòng tin, sắc mặt biến đổi, nắm chặt tay nắm cửa, lập tức xông ra ngoài. Anh lao xuống tầng, nhảy vào xe, giẫm mạnh chân ga, phóng đi vun vút. Xong rồi, nhà tù quốc tế đặc biệt lại để phạm nhân trốn, giờ mới bị phát hiện, e rằng. Lục Lê chau mày, dự cảm chẳng lành, mọi người trong cục cũng trầm hẳn xuống. Xem ra, chuyện này càng lúc càng rắc rối. Trong lòng Cố Hàn Sinh bỗng dấy lên nỗi bất an dữ dội, tim đập thình thịch. Trên đường, anh cố liên lạc với đám rối, nhưng tất cả đều im lìm. Vốn dĩ rối và chủ nhân tâm ý tương thông, giờ lại hoàn toàn không có phản hồi, điều này đã đủ để nói rõ vấn đề. Xin đừng có chuyện gì, anh toát mồ hôi tay, trong đêm lạnh giá, chiếc xe lao vun vút trên đường trống, tốc độ lên đến 140. Quãng đường vốn hơn một tiếng, anh ép chỉ còn nửa tiếng. Xe vứt ngay bên lề, anh chạy thẳng vào khu nhà. Ngước nhìn căn hộ trên tầng cao nhất, lòng càng thêm chĩu nặng. Nhà vốn dĩ giờ này phải sáng đèn phòng khách, nhưng lại tối om. Không đúng, nếu thời Ý ở nhà, nhất định sẽ bật đèn. Không kịp nghĩ nhiều, anh xông vào nhà. Trong góc sofa, chỉ còn đám rối bị xé nát vụn, vài hình nhân giấy cháy thành tro. Anh lặng người, nắm chặt tro vụn trong tay, rồi lao vào phòng ngủ chính. Chăn gối gấp ngay ngắn, chỉ còn một quyển sách đặt đó, chắc là thứ thời Ý đang đọc giờ. Lòng anh chìm xuống không ngừng. Anh mở hết các phòng khách, cất tiếng gọi lớn tên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống. Thời Ý đã biến mất. Lão đại, thời Ý đã trở về phòng cũ. Cảm xúc rất kích động. Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ta. Băng Tỷ xoa thái dương nhức mỏi, mặc áo blau trắng, bước đến cửa một văn phòng rộng thênh thang, kính cẩn báo cáo. Người đàn ông quay ghế lại, lộ diện. Hắn đầy cặp kính mờ đục. Con bé đó từ nhỏ đã bướng bỉnh, không cho nó nếm chút khổ đau thì làm sao biết trời cao đất dày. Nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt, điên cuồng của thời Ý khi thấy hắn, khóe môi hắn nhếch cười lạnh. Hừ, mới theo đám cảnh sát đó một năm mà tưởng mình thật sự là cảnh sát rồi sao? Đúng là không biết lượng sức. Băng Tỷ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt, người đàn ông chẳng buồn để ý, giọng càng thêm lạnh. Chuẩn bị xong cả chưa? Băng Tỷ nghiêm túc gật đầu. Đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta có thể mang số 16 đi công phá nhà tù quốc tế đặc biệt bất cứ lúc nào. tin rằng có sự hỗ trợ kia, cả thế giới này chẳng mấy chốc sẽ thuộc về chúng ta. Người đàn ông hài lòng, gật nhẹ, khóe môi cong lên. Truyền lệnh, nếu biểu hiện tốt, sau này sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Thành bại chỉ trong lần này, bảo bọn chúng phải dốc hết sức. Băng Tỷ khẽ gật, tiếng giày cao gót gõ vang hành lang. Ra đến cửa, cô khép chặt lại, ánh mắt lóe sáng. Cô đi đến nơi giam thời ý, gọi là phòng, nhưng chẳng khác nào nhà giam. Ở giữa cửa có một ô cửa sổ lớn, tiện cho việc quan sát. Bốn góc phòng gắn camera độ phân giải cao, theo dõi từng cử động. Trong đó, cô gái tóc xanh lam, da mặt tái nhợt, gầy gò yếu ớt, đang lặng lẽ nằm trên giường. Thân hình mỏng manh như lá cánh ve khiến người ta xót xa. Băng Tỷ siết chặt tay, cắn môi, khẽ thở dài rồi xoay lưng rời đi. Cách chương.